Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phiên bản cải trang của chấp chính quan thế này sao? Chắc là nam thần tự cải trang cơ giáp rồi. Vừa có kỹ thuật vừa biết cải trang. Nam thần toàn năng quá, yêu quá đi. Trông thì lòe loẹt đấy, dùng được không thì phải đánh mới biết. Cải trang cơ hình không phải chuyện hiếm. Nhiều người chơi sau khi hiểu biết nhất định về chiến vẫn đều sẽ thử tự cải trang cơ giáp. Nhưng để cơ giáp cải trang được đặt tên hậu tố, không phải chuyện dễ. Điều này yêu cầu người cải trang phải có kiến thức cơ giáp sâu rộng, có thể nâng cấp cơ bản từ cơ giáp nguyên hình mới được hệ thống công nhận và đặt tên hậu tố riêng. Có người sau khi cải trang cơ giáp, hiệu suất trong thực chiến không như ý muốn, dù có hậu tố riêng cũng không thể dùng trong thực chiến. Vì vậy, cải trang cơ giáp thực tế là một kỹ năng tưởng chừng đơn giản, nhưng đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao. Phá Trọng Vân, cơ giáp cải trang từ chấp chính quan của cậu, thực ra không phải tác phẩm của cậu. Người sáng tạo ra nó là đồng đội cũ của cậu, Đường Cảnh. Thế nào, đội trưởng? Đường Cảnh khoe khoang tác phẩm mới. Xem con cơ giáp mới tôi sửa này. Phá Trọng Vân, cậu tò mò nhìn thoáng qua, mặt đầy hắc tuyến. Cậu này, đặt tên cũng có mục đích quá rõ ràng đấy. Ngày hôm sau họ phải đấu với đội Trọng Vân, Đường Cảnh làm ra con. Phá Trọng Vân, vào lúc này, không phải cố tình gây sự sao? Đội Trọng Vân mấy hôm trước còn chế giễu cậu trên Weibo, còn xúi fan vào phá hoại Weibo của cậu, tôi không chịu nổi. Đường Cảnh hừ hai tiếng, ngày mai cậu cứ dùng con cơ giáp này, đánh cho họ tan nát. Cậu vuốt cằm, nếu bị huấn luyện viên thấy, sẽ bị mắng đấy. Cũng đúng, Đường Cảnh thở dài, vậy chúng ta chỉ có thể. Hai người nhìn nhau, cùng cười gian xảo, đồng thanh. Cho ông ấy một bất ngờ. Ngày hôm sau thi đấu, huấn luyện viên thấy cậu đột nhiên đổi cơ giáp đã chọn, dùng con cơ giáp cải trang tên là Phá Trọng Vân, nghe tiếng hò reo của khán giả thích xem náo nhiệt, mặt đen như đáy nồi. Hai cậu đúng là nghịch ngợm. Sau trận đấu, Đường Cảnh và cậu cùng nhau giặt quần áo cho cả đội trong một tháng, cộng thêm một bản kiểm điểm dài ngoằng. 5, 4, 3, đếm ngược bắt đầu trận đấu trôi qua chậm rãi. Nỗi nhớ nhung trong mắt cậu dần tan biến. Nhớ mấy tên đồng đội dở hơi đó quá. Ban đầu hẹn nhau, sau khi đoạt quán quân sẽ cùng nhau ăn mừng thâu đêm. Giờ cậu xuyên không rồi, không biết Đường Cảnh có nhớ cậu không? Cậu, chợt một tiếng, nhìn cơ giáp đối thủ. Còn cơ giáp trước mắt là loại cơ hình cậu ít gặp. Chắc là một trong những cơ giáp ảo tưởng đặc biệt của chiến vận thế giới này, khiến cậu phải nghiêm túc đối phó. Lớp sơn vàng rực rỡ toát lên vẻ giàu có, tạo hình có phần khoa trương, đặc biệt là đôi cánh vàng chói lọi phía sau, trông rất phi logic về mặt động lực học. Nói là cơ giáp, có lẽ giống tạo hình được thiết kế chỉ để tạo hiệu ứng thị giác trong phim ảnh hơn. Vì cơ giáp của đối thủ quá mức kỳ lạ, cậu nhất thời không tìm ra điểm yếu nào, không biết nên tấn công từ đâu. Khi đếm ngược kết thúc, hai cơ giáp cuối cùng cũng di chuyển. Bản đồ lần này là địa hình thành phố, xung quanh là những tòa nhà cao tầng san sát và những cây cầu đô thị đan xen. Trong rừng thép, hai con quái vật khổng lồ đứng lặng lẽ ở trung tâm, chờ đợi trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá Trọng Vân của cậu cao 20 mét, thuộc loại cơ giáp cỡ trung trong số các cơ giáp không phải Titan, nhưng Liệp Thú của Kim Sando cao khoảng 30 mét, cao hơn Phá Trọng Vân một đoạn không nhỏ. Gần bằng các tòa nhà cao tầng bên cạnh. Mặt kính tòa nhà phản chiếu thân hình Liệp Thú, lớp sơn vàng lấp lánh như kim cương phản xạ ánh sáng, khiến cơ giáp của Kim Sando trông giống như thiên sứ máy móc trong thần thoại. Cả hai cơ giáp đều không tấn công trước, mà giằng co tại chỗ, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Khán giả không khỏi thắc mắc, bên nào sẽ tấn công trước? Đối mặt với cơ giáp lạ lẫm, cậu không dám lơ là. Phá Trọng Vân đứng yên tại chỗ, nhưng thực tế, thân hình nó đang được cậu điều chỉnh góc độ rất nhỏ, có thể nhanh chóng tấn công hoặc phòng thủ dựa trên động tác của đối thủ. Người xem bình thường có thể không nhận ra, nhưng những tuyển thủ chuyên nghiệp tinh mắt trên khán đài đã sáng mắt. Cao thủ bí ẩn thiên nam này, tỷ lệ chỉnh sửa thao tác chắc chắn rất thấp. Thao tác có tỷ lệ chỉnh sửa cao không thể tạo ra những điều chỉnh tinh tế như vậy. Liệp Thú của Kim Sando có phần tùy tiện hơn. Một phần vì tỷ lệ chỉnh sửa động tác của anh ta là 36. Khó tạo ra những thao tác chính xác như cậu, phần khác. là một cơ giáp ảo tưởng hàng đầu được trang bị đầy đủ. Anh ta không cần quá nhiều thao tác phức tạp. Giằng co một lúc, Kim Sando mất kiên nhẫn, từ bỏ thăm dò, dựa vào ưu thế trang bị cơ giáp, trực tiếp tấn công. Đôi cánh vàng khoa trương phía sau đột ngột dương lên, trung tâm động lực vàng xoay chuyển mạnh mẽ, phát ra tiếng vù vù trong thành phố. Ngay sau đó, hỏa lực dữ dội chốt xuống từ đôi cánh kim loại. Hỏa lực diện rộng bao trùm phá Trọng Vân và toàn bộ môi trường xung quanh, những tòa nhà cao tầng đan xen phát nổ, từng tòa nhà sụp đổ, hiệu ứng thị giác cực kỳ hoành tráng. Má ơi, hỏa lực này, phải nói là, trang bị của Kim Đại Gia thật sự vô địch xì, chỉ vô địch trong game thôi, thao tác vụng về này, không bằng một ngón tay của Thiên Nam buồn cười. Có giỏi thì bảo chính phủ xóa cơ giáp ảo tưởng đi. Đừng kiếm cơ nữa trong tiếng nổ dữ dội và mảnh thép văng tung tóe. Phá Trọng Vân do cậu điều khiển cũng di chuyển. Phá Trọng Vân màu trắng xuyên thủng màn bụi mờ, nhanh chóng di chuyển sang phải. Toàn bộ cơ giáp nghiêng gần 60 độ, trông như bị một đôi bàn tay vô hình đẩy ngã. Trong động tác nửa ngã nửa không, Phá Trọng Vân đã hoàn thành động tác chuyển động từ tĩnh sang động. Chân phải đạp mạnh xuống đất tạo lực phản tác dụng. Nghiền nát một loạt nhà thấp tầng, thân hình khổng lồ đang di chuyển mạnh mẽ đột ngột dừng lại, rồi lao thẳng về phía liệp thú. Xoẹt, cùng lúc đó, linh kiện thái kim đao Athena xuất hiện trong tay, phản chiếu ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời. Hoa lệ, quyết đoán, bước chân thay đổi tần số hoàn hảo, khán giả trên khán đài hít vào một hơi. Động tác này quá mượt mà, quá nguy hiểm, như thể đang nhảy múa trên lưỡi dao, chỉ cần một chút sai sót trong thao tác. Cơ giáp cao 20 mét sẽ mất thăng bằng ngay lập tức, bị hỏa lực hạng nặng của liệp thú xé nát. Đây là sự tự tin tuyệt đối vào thao tác của mình. Trước mắt mọi người, Phá Trọng Vân lướt qua những tòa nhà cao tầng như một vận động viên parkour dày dạn kinh nghiệm. Hai tay chống nhẹ lên mái nhà, thân hình nhanh chóng bắn lên, xoay người đẹp mắt trên không trung, thái kim đao đâm vào tòa nhà cao tầng, rồi lại kéo cơ thể lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số pháo laser và tia laser sượt qua người Phá Trọng Vân, trước mạng lưới hỏa lực hủy diệt này, cậu thể hiện kỹ năng điêu luyện khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Trong khoang thao tác, ánh mắt cậu không hề căng thẳng. Liệp thú quả không hổ là cơ giáp ảo tưởng hàng đầu, không chỉ có hỏa lực oanh tạc dày đặc, hệ thống khóa mục tiêu tự động cũng rất khó chịu, có khả năng dự đoán khá tốt. Cậu không muốn dùng bước chân thay đổi tần số phức tạp và động tác giả để né tránh mạng lưới hỏa lực. Nhưng không thể không làm vậy. Cậu như có mắt sau lưng, điều khiển Phá Trọng Vân xoay người khi rơi xuống. Một quả pháo laser sượt qua người, nổ tan tành một tòa nhà phía sau. May mà cậu đã đổi cơ giáp trước trận đấu, trang bị hệ thống tăng tốc tức thời lưu lạc kỵ sĩ, mới có thể dùng động cơ tức thời để thực hiện động tác xoay chuyển nhanh như vậy. Nếu cậu vẫn lái chạm lam phong bảo, dù có thêm hai tay, quả pháo laser này cũng trúng chắc. Vô số người xem trên khán đài không khỏi đổ mồ hôi cho cậu. Chênh lệch cơ giáp không dễ bù đắp, quả pháo vừa rồi bắn trúng quỹ đạo di chuyển của Thiên Nam. Trong mắt họ, quả pháo laser này chắc chắn sẽ trúng, gần như không có không gian né tránh. Nhưng Thiên Nam lại thể hiện khả năng dự đoán phi thường, động tác xoay người tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa thao tác cực kỳ tinh tế. Dưới sự nghiền ép của cơ giáp, cậu chỉ cần sơ sẩy một chút, trận chiến này sẽ kết thúc. Kim Sando điều khiển liệp thú, ngón tay đặt trên nút bắn hỏa lực, nhìn con chấp chính quan cải trang đang di chuyển giữa các tòa nhà cao tầng như người nhện, anh ta cũng thu hồi sự khinh thường. Đối thủ thú vị đấy, Kỷ Minh Trúc không vội tấn công, cậu cũng đang chờ cơ hội. Cuối cùng, mạng lưới hỏa lực bạo vũ xuất hiện một khoảng rừng ngắn ngủi. Dù chiến cơ ảo tưởng có quá mức đến đâu, chiến vẫn phải tính đến sự cân bằng nhất định. Lượt oanh tạc không mục tiêu của liệp thú cũng có giới hạn. Các ống pháo sẽ xuất hiện thời gian làm mát khoảng 2 giây sau khi hoạt động trong thời gian dài. Cơ hội đến rồi, mắt Kỷ Minh Trúc nheo lại, nhanh chóng kích hoạt toàn bộ nút, hai tay mạnh mẽ đẩy cần điều khiển. Vù, trung tâm động lực xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, khung máy móc màu trắng của Phá Trọng Vân trong khoảnh khắc này hoàn thành siêu tần lần thứ hai. Ánh sáng lam mãnh liệt từ trung tâm động lực phun trào qua các khe hở của cơ giáp. Đùng, đùng, đùng, ngay khi hỏa lực của liệp thú ngừng lại, Phá Trọng Vân đã tấn công. Khung máy móc nghiêng về phía trước, trong khi những người xem khác còn chưa kịp phản ứng, nó đã sải bước lớn lao về phía vị trí của liệp thú. Thái Kim Đao C-32 được triển khai, nơi nó đi qua, những tàn tích của tòa nhà cao tầng bị cắt ra như đậu phụ, vạch ra một con đường rực lửa lao tới theo lộ tuyến tiến lên của Phá Trọng Vân. Thế lao tới lóe lên đao thúc, đối mặt với tiết tấu tấn công mạnh mẽ như gió bão này, Kim San Đô cũng hiếm khi phấn khích, toàn thân như bốc cháy. Kỹ thuật điều khiển của anh ta tuy không bằng nhóm người chơi hàng đầu, nhưng nhờ chiến cơ ảo tưởng mạnh mẽ, anh ta đã lâu không biết đến thất bại. Keng, Kim San Đô từ bỏ chờ đợi hỏa lực nạp lại năng lượng. Sau một tiếng vang nhỏ, một cây thương kỵ sĩ khổng lồ BNR từ phía sau được anh ta nắm trong tay. Đến đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Kim Đao và thương kỵ sĩ va chạm giữa không trung, tạo ra âm thanh như sao chổi đâm vào trái đất. Điểm va chạm của hai vũ khí nổ ra âm thanh chói tai, quét qua hai bên, vô số mảnh kính vỡ vụn, như cơn lốc càn quét, không còn một ngọn cỏ. Dù là hệ thống động lực hay độ bền giáp, Phá Trọng Vân của Kỳ Minh Trúc đều kém xa Liệp Thú. Trong mắt người ngoài, cuộc va chạm kinh tâm động phách này không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng Kỳ Minh Trúc không hề sợ hãi, dưới sự điều khiển của cậu, Thái Kim Đao thực hiện một cú xoay người khéo léo. Còn Kim San Đô phản ứng cũng rất nhanh, vung thương kỵ sĩ để chặn quỹ đạo lưỡi đao của Phá Trọng Vân. Trong chớp mắt, hai chiến binh khổng lồ đã giao đấu vài chiêu ở trung tâm chiến trường đổ nát. Keng, keng, keng, Thái Kim Đao và thương kỵ sĩ không ngừng va chạm, tốc độ quá nhanh khiến người xem hoa mắt. Liệp thú có hệ thống bắt giữ tấn công xuất sắc, có thể theo kịp tiết tấu cận chiến nhanh như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng Phá Trọng Vân chỉ là cơ giáp cấp B. Dù có thêm cải trang của Kỳ Minh Trúc, sức chiến đấu tổng thể cũng chỉ ngang ngửa cấp A, làm sao một cơ giáp cấp A có thể theo kịp động tác của chiến cơ ảo tường hàng đầu. Thật khó tin, điều khó tin hơn còn ở phía sau, khi mọi người cho rằng Phá Trọng Vân chỉ đang cố gắng cầm cự và thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Giây tiếp theo, hai sợi xích thép đột nhiên BNR từ phía sau Phá Trọng Vân, ghim chặt vào vách núi ở xa. Cái gì? Kim San Đô hoàn toàn không ngờ đến chiêu này, mắt cứng đờ. Vút, sợi xích như kiếm ra khỏi vỏ nhanh chóng thu lại, mang đến lực lao tới mạnh mẽ hơn cho Phá Trọng Vân. Cùng lúc đó, Kỳ Minh Trúc kích hoạt siêu tần động lực Butler, trung tâm động lực hoàn thành vòng xoay phức tạp lần thứ hai trong tích tắc, tạo ra lực bộc phát long trời lở đất. Thế cục của hai cơ giáp khổng lồ vừa giằng co trong cận chiến trong nháy mắt đảo ngược. Chiêu thức này của Kỳ Minh Trúc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kim San Đô. Trong thời gian ngắn như vậy, anh ta không hề phòng bị. Dù liệp thú hoàn toàn có thể phản công trong nháy mắt, nhưng cơ giáp vẫn bị giới hạn bởi khả năng điều khiển của người lái. Kim San Đô hoàn toàn không kịp phản ứng. Thái Kim Đao C-32 hóa thành một tia chớp trong không khí, đâm mạnh vào khớp xương của liệp thú. Hai tay Phá Trọng Vân nắm chặt chuôi đao, lao tới như một đoàn tàu mất kiểm soát theo hướng xích thép. Đùng, đùng, đùng, lực kéo khổng lồ khiến liệp thú lùi lại từng bước. Hai cơ giáp khổng lồ đâm sập vô số tòa nhà trên đường đi, bụi mù bốc lên, tàn tích bay tán loạn, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp bạo lực tàn khốc. Cuối cùng, liệp thú bị đâm vào vách đá bên rìa thành phố, khiến núi non rung chuyển, đá rơi lả tả. Kim San Đô còn chưa kịp điều chỉnh lại thăng bằng, phản công. Giây tiếp theo, một ánh đao kinh tâm động phách xẹt qua tầm nhìn của anh ta. Phi yến thức nhị trọng quân đao, Thái Kim Đao C-32 vẽ ra một đường cong xảo quyệt, đầu tiên là chém ngang vào vết nứt giáp đã đâm trước đó, sau đó toàn bộ cơ giáp Phá Trọng Vân xoay người dựng lên, trong mắt mọi người, nó như biến thành một con quay màu trắng, xoay tròn cực nhanh mà không hề hỗn loạn, thân thể kéo lưỡi đao tích lũy thế năng, cuối cùng bổ mạnh xuống. Nổ tung. Cách chương.